Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Thất tình đạo quả sơ hình rất khó phòng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là sau khi Lục Dương vừa mới ra khỏi tội nhân điện thì đã bị chị em truy lùng, do cái thất tình đạo quả sơ hình của Truy Nguyệt chân nhân nó bị mất khống chế, làm cho mọi người đều bộc phát ra cái gọi là ham muốn trong lòng nhân lên gấp nhiều lần, và nhiều người thì chỉ muốn cưới Lục Dương và đè ngửa hắn ra giường thôi. Và khi mà vừa chạy thoát thì là cũng là lúc có hai kẻ lạ xâm nhập vào trong Nguyệt Quế Tiên Cung, theo âm mưu của cung chủ đời trước là muốn gây hỗn loạn để cho mình thoát ra, nhưng bọn chúng đến đây còn mang theo âm mưu là cướp đi Nguyệt Quế Thụ Tổ. Đầu tiên là Phương Sư Tổ xuất hiện nhưng mà không có địch lại, sau đó thì đến Truy Nguyệt chân nhân cũng xuất hiện mới có thể áp chế địch nhân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Từ Ma Thần Quân cảm thấy là mình xui xẻo tám đời, chiến cuộc nghiêng hẳn về phía bất lợi. Hàng Yêu Thần Quân bên cạnh thì không trông cậy được, lúc nào cũng có thể lủi cho mình một nhát, lại còn phải thường xuyên niệm kinh để điều chỉnh tâm trạng. Ở phía đối diện, một bán tiên, một tiên thụ, sinh linh có linh hồn, một độ kiếp kỳ, cả Sơn Hà Quân đến đây đánh cũng chưa chắc thắng được, huống chi là hắn. Thôi thì chạy vậy. Từ Ma Thần Quân cảm nhận được rễ cây siết chặt càng lúc càng mạnh. Ta cứu người. Tại đây lập ra quy tắc, thân thể của Nguyệt Quế Thụ Tổ không thể phục nguyên. Hàng Yêu Thần Quân vung thần kích, dùng sức đập xuống, rễ cây bên cạnh va vào thần kích. Kích chặt được nửa rễ, nhưng ngay sau đó rễ lại phục hồi như cũ. Sao có thể? Ta đã lập ra quy tắc. Trừ Ma Thần Quân nhìn không được mà chửi, cái đổ ngu, Thụ Tổ đạt tới cấp tiên vật, quy tắc độ kiếp kỳ làm sao mà lay động nổi. Con mẹ nó, ta tốt bụng cứu người, ngươi còn dám mắng ta. Hàng Yêu Thần Quân cũng nổi giận, vung thần kích đập vào đầu của Trừ Ma Thần Quân, khiến hắn ù cả tai, cái đầu thì cứ ong ong. Ta nói trước, vừa rồi ta không có dùng thất tình đạo quả sơ hình nha. Truy Nguyệt chân nhân ở phía đối diện vội vàng thân minh. Nói bậy, rõ ràng là ngươi giở trò. Hàng Yêu Thần Quân vội biện minh lập trường, không ai xác định được bên nào nói thật. Trừ Ma Thần Quân thì chẳng buồn phân biệt, việc khẩn cấp bây giờ là phải chạy. Kim Cương Pháp Tướng. Trừ Ma Thần Quân hét lớn triệu hồi Kim Cương Pháp Tướng cao cả trăm trượng, nhân lúc rễ cây quấn lấy Pháp Tướng, hắn mở ra một lỗ hổng ở ngực của Pháp Tướng mà chạy ra. Đến Tiên Cung mà còn muốn chạy. Khi mà Trừ Ma Thần Quân sắp rời khỏi phạm vi Tiên Cung thì vô số rễ cây vọt thẳng lên trời, tạo thành một bức tường gỗ cao không thấy đỉnh. Trừ Ma Thần Quân bay sang bên phải, nhưng lại luôn chậm hơn rễ cây một bước, bởi vì chúng vọt lên cực nhanh. Tiên cung rộng lớn, vậy mà chớp mắt bị rễ cây vây kín. Nguyệt Quế Thụ Tổ từ thời thượng cổ đã mọc rễ ở Đại Tuyết Sơn, rễ lan tràn ra khắp mọi ngóc ngách. Đừng nói là bao vây tiên cung, mà phong tỏa cả Đại Tuyết Sơn cũng không có. Nguyệt Quế Thụ Tổ, lý thuyết là tương đương với độ kiếp kỳ, thế nhưng thể lượng khổng lồ như là Tuế Nguyệt Tiên độ kiếp kỳ vậy, không thể xem như một độ kiếp kỳ bình thường được. Điểm yếu duy nhất là nó không rời được khỏi Đại Tuyết Sơn. Mẹ kiếp, thực sự xem lão tử là bùn nhão sao? Thấy không chạy được, Trừ Ma Thần Quân cũng giận dữ, vậy thì liều mạng với Tiên Cung. Tiên Cung không có đòn công phạt mạnh, Kim Cương đạo quả sơ hình quán không sợ bố con thằng nào. Nhưng khí thế quán bùng lên, rồi giận dữ biến mất, khí thế tụt xuống, lại giận dữ, lại biến mất, lại giận, lại mất. Mẹ kiếp, Tiên Cung các người quá đáng vừa thôi. Trừ Ma Thần Quân trừng mắt, trong lòng trống rỗng, giận mà không phát ra được, nó khó chịu vô cùng. Truy Nguyệt chân nhân cười lạnh, đừng tưởng hét vài tiếng giận dữ là tăng cường sức mạnh, ta không cho người cơ hội. Nàng đọc rất nhiều thoại bản của tiểu thuyết, không phải chỉ để chơi không. Hàng Yêu, đi giết hết đệ tử Tiên Cung cho ta. Trừ Ma Thần Quân nhanh trí, không có tin là Tiên Cung lại có thể thờ ơ để cho đệ tử bị tàn sát, chắc chắn sẽ phải phân lực lượng để đối phó với Hàng Yêu Thần Quân và giảm bớt áp lực cho hắn. Nghĩ hay lắm. Phương Sư Tổ lấy ra cái hộp gỗ rồi mở ra, một luồng sáng bắn ra bao phủ lấy Hàng Yêu Thần Quân đang định đại khai sát giới, hắn không khống chế được mà bị hút vào trong hộp. Câu quang bảo hạp. Trừ Ma Thần Quân cười lạnh, tiên bảo nổi danh này thì chắc chắn hắn có từng nghe, nó được làm từ sừng của tà hưu, hút người vào ép buộc phải chiến đấu, phân ra thắng bại mới có thể rời đi. Bất Hủ Tiên Tử đã từng điều khiển thân thể của Lục Dương ở trong câu quang bảo hạp này đơn đấu với bốn vị môn chủ tiên phong tiền môn cực kỳ oai phong. Trường ma thần quân biết là kế hoạch thành công, ắt có người phải vào hộp làm đối thủ với hàng yêu thần quân, và ít nhất phải là độ kiếp kỳ, dưới độ kiếp kỳ tiến vào là chết chắc. Chắc là vị họ Phương độ kiếp kỳ này. Nào ngờ Phương sư tổ đã đoán trước, nhét một túi kiến vào trong hộp. Hàng yêu thần quân phải đánh bại đám kiến mới ra được. Nhưng không gian trong hộp này cực lớn, thần thức của hàng yêu thần quân không thể bao phủ hết được. Hy vọng hàng yêu thần quân tìm được hết kiến. Lạc Hồng Hà mắt trái co giật, không ngờ câu quang bảo hạp còn có cách dùng như thế này. Đúng là sư tổ có khác. Thiếu một đối thủ cũng tốt. Trừ ma thần quân nghiến răng, không thừa nhận là tính toán thất bại. Đám tu sĩ hậu thế này đúng là khuyết thiếu về mặt đạo đức. Trừ ma vệ đạo. Trừ ma thần quân dùng sức mạnh hương hỏa, biến thành thần quân trừ ma vệ đạo của 30 vạn năm trước, bảo vệ một phương bình an. Ngọc Long phun ra khí cực hàn, đóng băng trừ ma thần quân. Thất tình đạo quả sơ hình quấy nhiễu cảm xúc, khiến công thủ không được liền mạch, dễ cây thì vô tình quất tới. Băng vỡ ra, trừ ma thần quân chậm rãi bước ra, môi cong lên nụ cười ngạo nghễ. Đến đây, để xem công kích của các ngươi làm sao tổn thương được ta. Đến thì đến, tiên cung không khách khí bắt đầu đợt tấn công thứ hai. Lục Dương ở gần đó quan chiến nhận ra điều kỳ lạ. Trạng thái của trừ ma thần quân này có gì đó không ổn, hình như còn khá là hưởng thụ. Lẽ nào là truy nguyệt tiền bối dở trò, khiến trừ ma thần quân cảm thấy đau đớn là vui vẻ. Lục Dương thấy thất tình đạo quả sơ hình thật là kinh khủng, chiêu thức khó phòng, chúng chiêu mà cũng không biết. May mà truy nguyệt tiền bối là phe mình nha. Lục Dương ngẩng đầu cảm giác nguy hiểm, một đoàn tấn công bắn tới cho hắn và Kinh Hồng. Sư tỷ đối trưởng. Lục Dương hét lên, Kinh Hồng hiểu ý, cả hai xúc trưởng va chạm vào nhau, bật ngược ra ngoài để né tránh phạm vi công kích. Hử, sao lại có người lẻn vào tiên cung? Bất Hủ tiên tử cau mày, vừa có thêm kẻ lẻn vào tiên cung. Đánh đi, đánh càng kịch liệt thì càng tốt. Một bóng người ngẩng đầu nhìn trừ ma thần quân bị đánh mà khẽ cười. Hàng yêu trừ ma thần quân chỉ là mồi nhử để thu hút sự chú ý, hắn mới là kẻ thực sự muốn chặt đi Nguyệt Quế thụ tổ hả? Bóng người cảm thấy trước ngực nóng ran, lấy ra xem thì là một trong bốn tấm lệnh bài phát nóng. Hắn ôm lệnh bài kích động run rẩy, là một trong thượng cổ tứ tiên đang ở gần. Khoảnh khắc này thì hắn quên sạch cả Nguyệt Quế thụ tổ với Trả Thụ Tả. So với tung tích của thượng cổ tứ tiên, so với đạo quả của họ, thì Nguyệt Quế thụ tổ đã là cái thầu tả gì chứ? Hắn di chuyển, tìm hướng lệnh bài nóng nhất, nhanh chóng khóa chặt ánh mắt vào cái nhẫn cổ đen trên tay của Kinh Hồng. Trong nhẫn chắc chắn là một vị thượng cổ tiên nhân. Hắn liền đánh một chiêu vào Kinh Hồng, đang không chút phòng bị. Nếu trúng đòn thì Kinh Hồng tất tử. Tồn tại trong nhẫn thở dài, đến nước này thì đành phải ra tay. Nhẫn hiện lên vòng xoáy, hút đòn tấn công vào, bóng người cũng thận thế xông vào trong nhẫn. Đại Càn Vương Triều, U Quỷ Quân, bái kiến Ứng Thiên Tiên. U Quỷ Quân tiến vào cái nhẫn đen cổ, liền cúi đầu chắp tay bái. Hắn có bốn tấm lệnh bài, khi mà thượng cổ tứ tiên ở gần thì lệnh bài sẽ có phản ứng. Vào tiểu thới của nhẫn cổ, lệnh bài ghi Ứng Thiên nóng rực lên. Tồn tại trước mặt là truyền thuyết định ra trật tự thượng cổ, nắm thiên kiếp chi lực, được gọi là tổ của ngành luyện khí, Ứng Thiên Tiên. Chỉ bị nhìn thôi mà U Quỷ Quân đã lạnh run như phải đối mặt với đế quân. Ngươi có thể ngắm tiên nhan của ta. Được Ứng Thiên Tiên cho phép, U Quỷ Quân ngẩng đầu lên. Hắn nhìn trước mắt là một bức tường vàng trang trí như vảy cá. Tường vàng chuyển động, U Quỷ Quân giật mình, đâu phải là tường vàng, rõ ràng là thân thể kim long. Hắn ngẩng đầu cao hơn, đối diện ánh nhìn của cái đầu rồng. Trong không gian thuần trắng, Kim Long cúi đầu rồng, nhìn U Quỷ Quân không lộ chút cảm xúc nào. Kim Long dài không biết bao nhiêu vạn trượng, lớn hơn mọi con chân long hắn từng thấy, như được đúc ra từ vàng rồng, lưng mọc đôi cánh, đầu rồng uy nghiêm, không giận mà uy. Dù là thợ thủ công giỏi nhất cũng không khắc được 1/12 tiên uy của Kim Long. U Quỷ Quân vẫn cười, nhưng thầm nghĩ. Truyền thuyết Ứng Thiên Tiên là Ứng Long Đại Tôn ở Đông Hải, quả nhiên là thật. Kim Long phun hơi trắng ra từ mũi, lòng màu vô tình nhìn lệnh bài trong tay U Quỷ Quân, giọng trầm vang khắp cả tiểu thế giới trong nhẫn cổ, khiến cho tai hắn ù đi. Xem ra, Đại Càn có chút thủ đoạn, lại tìm được tung tích của ta. Tấn công Kinh Hồng, buộc ta phải ra tay, tìm ta vì việc gì? Ứng Long Đại Tôn hỏi, mang ý chất vấn. Hắn ra tay, Lục Dương rất có thể nhận ra dị thường, phát hiện ra hắn. Chủ hượng muốn tập hợp sức mạnh thượng cổ tứ tiên để phá phong ấn lồng giam, mở lối ra ngoài, mong tiên tôn thành toàn cho. Trung Thiên Đế Quân phát hiện phong ấn lục diện thế giới là do thượng cổ tứ tiên dùng đạo quả bố trí, muốn phá được phong ấn lồng giam cần có tứ tiên ra tay, cho nên luyện ra 4 tấm lệnh bài để truy tìm tứ tiên, thuyết phục họ. Lôi kéo được Ứng Thiên Tiên về Đại Càn, công lao sẽ vượt xa cái chuyện đi chặt Nguyệt Quế Thụ Tổ. Lại nói Nguyệt Quế Thụ Tổ ở ngay đây, lúc nào mà chặt chả được. Nhưng gặp Ứng Thiên Tiên thì chỉ có lần này. Phá phong ấn, được. U Quỷ Quân mừng rỡ, không ngờ là Ứng Thiên Tiên trong truyền thuyết lại dễ nói chuyện đến vậy. Chuẩn bị cả nửa ngày những lời lẽ phát biểu mà không có dùng đến. Vậy, nhưng không phải bây giờ. Xin hỏi tiên tôn, khi nào thì phá được phong ấn? Lúc giết chết đệ lục tiên. U Quỷ Quân không hiểu đệ lục tiên trong lời Ứng Thiên Tiên là ai, là kẻ địch trong trận chiến luyện hóa tinh cầu thành đại lục ư? Vậy thì đệ ngũ tiên là ai? Đệ lục tiên này bao giờ mới tìm được? Không biết, không biết. U Quỷ Quân ngỡ ngàng, không biết thời gian thì phải đợi đến khi nào. Đế quân đợi thêm 30 vạn năm, họ cũng ngủ tiếp 30 vạn năm sau. Chưa nói bất hủ, chưa có phục sinh, không phá nổi phong ấn. Chỉ riêng đệ lục tiên vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Xưa kia, tấn hỏa, diệt vong, sinh linh đổ thắng, có hắn dở trò. Nếu như phá phong ấn của thế giới mà thả hắn ra, sau này ắt gây đại họa, làm hại cả thế gian. Đại càn các ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không? Tiên tôn nhân tử, nhưng mà thiên hạ chúng sinh thì liên quan gì đến tu sĩ chúng ta? U Quỷ Quân cười. Nếu như bọn họ quan tâm đến chúng sinh thì đã chẳng để đại càn diệt vong, khiến thiên hạ chiến loạn. Chúng sinh sinh mệnh ngoan cường, diệt một đám lại sinh ra một đám mới. Tiên tôn sao phải lo lắng cho sống chết của họ? Việc này hệ trọng, chủ thượng rất coi trọng, mời tiên tôn rời bước cùng chủ thượng đàm đạo. Nếu ta không đi thì sao? Vậy xin tiên tôn đừng trách vãn bối vô lễ. Theo vãn bối thì trạng thái của tiên tôn e là không tốt. Nghe nói là kẻ chết ở kiếm lâu là sinh linh từ thi thể của tiên tôn. Tiên tôn mất đi thân xác, tu vi thông thiên triệt địa liệu còn được mấy phần. Nói đến đây, nụ cười của U Quỷ Quân không còn là nịnh nọt mà đầy cảm xúc mỉa mai nồng đậm. Hắn đánh giá thực lực của Ứng Thiên Thi ở kiếm lâu. Ứng Thiên Thi chỉ có thân xác không có đạo quả, miễn cưỡng được gọi là tiên nhân, nhưng là dòng yếu nhất trong tiên nhân. Hồn phách của Ứng Thiên Tiên tách khỏi thân xác, không giết Ứng Thiên Thi, lấy lại thi thể, nghĩa là không nắm chắc mình thắng được Ứng Thiên Thi, thực lực chỉ ngang cơ. Vậy thì theo ý ban đầu, giết Ứng Thiên Tiên, đoạt lấy ứng kiếp đạo quả. Không biết sống chết. Đồng thời Ứng Long Đại Tôn chuyển âm cho Kinh Hồng, bảo nàng trước khi giải quyết xong thì tuyệt đối đừng có vào trong nhẫn cổ. Vậy thì xin tiên tôn, để con mẹ nó mạng lại. Giữa trán của U Quỷ Quân hiện lên thần phù, phù văn nhanh chóng hóa thành hoàng đế, ngự trị cửu thiên, chính là Trung Thiên Đế Quân, không có lưu lại bức họa nào trong lịch sử. Đế hoàng mở mắt như đè sụp cả chư thiên, khiến cho người ta không đè nổi ý tưởng phản kháng. Chỉ là phân thân bằng sức mạnh hương hỏa, còn muốn lật trời. Ứng Long Đại Tôn cười nhạt, nếu như Trung Thiên Đế Quân đích thân đến với trạng thái hiện tại thì hắn khó thắng, nhưng chỉ một cái phân thân rẻ rách mà đòi đối phó với hắn thì đúng là mơ hão. Trung Thiên Đế Quân vươn bàn tay lớn chụp vào đỉnh đầu của U Quỷ Quân. Hắn như đã đoán trước không hề phản kháng, để cho phân thân của chủ tượng hấp thụ. Ứng Long Đại Tôn nhướng mày, dường như nhận ra điều gì. Hắn cảm giác phân thân của Trung Thiên Đế Quân này cắn nuốt U Quỷ Quân, không chỉ để tăng cường phân thân mà còn có mục đích khác. Cửu Thiên Huyền Lôi. Trong tiểu thế giới của nhẫn cổ, mây đen răng kín, sấm chớp rền vang, một tia lôi quang đủ khiến tu sĩ hợp thể kỳ hồn phi phách tán. Nơi đây có tới cả triệu tia như vậy. Triệu tê lôi quang ngưng tụ trở thành huyền lôi đỏ rực, khóa nhân quả của phân thân Trung Thiên Đế Quân rồi dứt khoát giáng xuống. Nào ngờ trên đầu phân thân mở rộng một vòng xoáy đen khổng lồ, huyền lôi đỏ rực rơi xuống liền bị vòng xoáy nuốt sạch, không gây ra được chút sóng gió nào. Nuốt, lưu trữ, chuyển rời. Ứng Long Đại Tôn nghĩ đến nhiều khả năng, đoán đạo quả của Trung Thiên Đế Quân là gì. Huyền lôi thứ hai giáng xuống mang theo uy năng kinh khủng và ánh sáng vô lượng, vẫn bị vòng xoáy trên đầu phân thân nuốt trọn, như là chưa từng có lôi kiếp xuất hiện vậy. Phân thân Trung Thiên Đế Quân trải qua lôi kiếp tẩy lễ, không chút tổn thương, ngược lại thong dong ở trong lôi kiếp, ung dung tự tại. Thú vị, tiên nhân ở hậu thế cũng là có chút bản lĩnh đó. Địa tai. Ứng Long Đại Tôn ý niệm khẽ động, ba ngôi sao từ lôi kiếp rơi xuống đập vào phân thân của Trung Thiên Đế Quân. Đây cũng không phải lôi kiếp thật, mà do ứng kiếp đạo quả diễn hóa nén lại thành sau. Ngôi sao vốn là quá lớn, một sao đã chiếm hết cả không gian. Sau khi nén lại, ba sao cùng tấn công phân thân của Trung Thiên Đế Quân với mật độ kinh người, cứng hơn cả sao gốc, uy lực thì vượt xa. Nếu là trừ ma thần quân đang chiến ở ngoài kia, một sao cũng đủ để phá đi kim cương chi thân, huống chi là ba sao. Xung quanh phân thân của Trung Thiên Đế Quân xuất hiện vô số vòng xoáy màu đen, ba sao rơi xuống nổ tung tại chỗ, tiểu thế giới của nhẫn cổ rung chuyển, vòng xoáy màu đen khoét một lỗ ở trên sau, Trung Thiên Đế Quân bước ra vẫn không chút tổn thương. Nhưng Ứng Long Đại Tôn xác định được đạo quả của đối phương. Quả nhiên là đạo quả, cắn nuốt. Nếu là đạo quả chuyển rời hay là không gian, thì sao không biến mất hoàn toàn mà lại bị khoét ra một lỗ? Chuyển cả ngôi sao thì dễ hơn là chuyển một phần chứ. Tiên Tôn, thế nào? Phân thân của Trung Thiên Đế Quân phát ra giọng nói của U Quỷ Quân đầy trêu chọc và mỉa mai. Nếu không biết đạo quả của Đế Quân cắn nuốt được mọi thiên quyết, thì U Quỷ Quân cũng chẳng tự tin đến thế. Nhàm chán, kỳ lân kháng thiên kiếp của ta sẽ mạnh hơn, chỉ nuốt chửng tính là cái gì? Ứng Long Đại Tôn lạnh lùng đánh giá không chút dao động. Hy vọng Tiên Tôn đến chết vẫn nói được như thế. Hỏa tai, thủy tai, phong tai, tam tai uy diệt lần lượt giáng xuống, xen lẫn với lôi kiếp nhưng đều bị phân thân của Trung Thiên Đế Quân nuốt sạch. Dám đến gần ta? Ứng Long Đại Tôn vươn long chảo chộp lấy phân thân của Đế Quân. Hắn mất đi thân xác, đây là công kích linh hồn thuần túy. U Quỷ Quân ẩn trong phân thân không thể đỡ nổi. So với đấu đạo quả thì tấn công linh hồn U Quỷ Quân tiện hơn. Nhưng khi long chảo chạm vào phân thân, vòng xoáy lại xuất hiện, nuốt luôn cả long chảo. Đạo quả nuốt chửng, nuốt cả linh hồn. Từ cách đạo quả nuốt chửng mà thể hiện thì tốc độ nuốt không nhanh như thế. Đáng ra một phần linh hồn phải chạm được vào U Quỷ Quân. Trừ phi đạo quả nuốt chửng, nuốt linh hồn nhanh hơn cả nuốt vật chất. Tiên Tôn, ngài đoán xem vì sao phân thân chủ thượng lại nuốt ta? Giọng của U Quỷ Quân lại vang lên đầy mỉa mai. Ở thời đại càn, chức thần của U Quỷ Quân là quản lý quỷ hồn, khiến cho chúng tan biến trật tự, không có ảnh hưởng đến nhân thế. Do đó đạo quả sơ hình của hắn thuộc về nhánh linh hồn, không phải là linh hồn thông thường, mà thiên về câu hồn, thực hồn. Đạo quả nuốt chửng sau khi cắn nuốt U Quỷ Quân, liền tăng lên tốc độ cắn nuốt linh hồn. Ứng Long Đại Tôn không thể dùng linh hồn để tấn công. Trên trời vang lên tiếng long ngâm, Ứng Long Đại Tôn và phân thân Đế Quân đấu càng kinh khủng, khí tức đáng sợ. Phân thân càng đánh càng mạnh, Ứng Long Đại Tôn thì lộ vẻ mệt mỏi như sắp bại. Tiên Tôn, xem ra bản lĩnh của ngài không đáng sợ như truyền thuyết. U Quỷ Quân cười lớn, khinh miệt nhìn Ứng Long Đại Tôn, đè ra mà đánh, thậm chí được giết một đại nhân vật thượng cổ thì còn gì sướng khoái hơn. Chỉ thế này chẳng ra gì. Là ngài quá yếu hay là phân thân của chủ thượng quá mạnh đây? Thành Vương bại khấu nha, ứng kiếp đạo quả này ta nhận. Khi mà U Quỷ Quân nghĩ mình đã thắng, Ứng Long Đại Tôn đầy trời đột nhiên co rút lại, hóa thành một nam tử như đế vương, lại như tiên nhân mờ ảo, hai khí chất đối lập hòa quyện hoàn hảo trên người hắn. Đây là chân thân của Tiên Tôn, thu nhỏ để tiện chạy à? U Quỷ Quân không để tâm tiếp tục mẻ mai, nhưng chưa dứt lời, ứng thiên tiên khí tức liền tức khắc di chuyển đến trước mặt phân thân của đế quân, nhanh đến không tưởng rồi bóp cổ phân thân. Người có thực thể? U Quỷ Quân không tin nổi mà nhìn ứng thiên tiên thật, mất đi vẻ hống hách. Ứng thiên tiên lạnh lùng nhìn U Quỷ Quân ẩn ở trong phân thân, bình thản nói. Đổ ngu xuẩn, biết ta là ông tổ luyện khí, không nghĩ ta có thể dùng tiên kim để tạo thành thân thể sao? Dù nói vậy thì thực tế hắn chỉ tạo ra một phần thân thể tiên kim, nhiều chỗ vẫn không có thực thể, nhưng đối phó với phân thân của đế quân là đủ. Nếu không phải vì ta lo dùng thiên kiếp mạnh hơn khiến cho tiểu thế giới này tan vỡ, dẫn tịch diệt đến đây, phần thân với đạo quả nuốt chửng đó làm sao nuốt nổi thiên kiếp của ta? Nhớ kỹ, đây là kiếp ngạo mạn. Ngươi không thể giết ta là sẽ đối địch với đại càn, chủ thượng sẽ không buông tha cho ngươi. U Quỷ Quân lập tức hoảng loạn, nhận ra mình đã đánh giá thấp ứng thiên tiên. Đây không phải là tồn tại mà hắn có thể tính toán nổi. Lắm lời. Ứng thiên tiên tay phải dùng sức, lôi kiếp nén cực điểm xuất hiện trong lòng bàn tay. Phân thân đế quân tức khắc tan tành, U Quỷ Quân còn không kịp kêu thảm. Lạ thật, kẻ xâm nhập thứ ba cầm tấm bài viết ứng thiên, định tấn công vào kinh hồng nha đầu, rồi bị cổ nhẫn hút vào. Lục Dương trong lòng khẽ động, lẽ nào trong nhẫn cổ có manh mối về ứng thiên tiên tiền bối? Hơn nữa trong nhẫn có linh hồn của một vị tiền bối, vị đó có nguy hiểm gì không? Tiểu Dương Tử qua đó ngó tình hình. Lục Dương vội chạy đến chỗ Kinh Hồng sư tỷ, nàng nghe lời cảnh báo của sư phụ, biết trong nhẫn cổ đang có đại chiến, sợ hãi nói không rõ. Nàng không giống như Lục Dương, chưa từng gần gũi để chứng kiến tiên chiến. Tiên tử, cái này đơn giản thôi, bổn tiên sẽ kéo cả hai vào. Bất Hủ tiên tử không nói hai lời, kéo Lục Dương và Kinh Hồng vào tiểu thế giới trong nhẫn cổ. Tiểu thế giới trong nhẫn cổ tan hoang, rõ ràng vừa trải qua đại chiến. Lục Dương và Bất Hủ tiên tử đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Trên không trung, phân thân của đế quân ở trong tay Ứng Thiên Tiên dần hóa thành tro bụi tan đi theo gió. Ứng Thiên Tiên, Bất Hủ tiên tử chỉ vào Ứng Thiên Tiên mừng rỡ mà cười, cuối cùng cũng gặp người sống. Lục Dương cũng không ngờ Ứng Thiên Tiên lại ở đây, tưởng chỉ có manh mối về ông ta. Có viện binh, Ứng Thiên Tiên cảm nhận kẻ xâm nhập nhẫn cổ cứ nghĩa là viện quân của Đại Càn. Hắn cúi đầu nhìn thấy Bất Hủ tiên tử, trong lòng trầm xuống. Quả nhiên đã dẫn tới kẻ địch không nên dẫn, Tịch Diệt Tiên. Bất Hủ tiên tử hưng phấn bay lên, vẫy tay với Ứng Thiên Tiên. Tịch Diệt Tiên cái thổ tả, là ta, Bất Hủ đây. Nào ngờ Ứng Thiên Tiên không tin, quát lớn, Bất Hủ gì chứ? Tịch Diệt, người coi thưởng ta quá, lừa ta một lần thì cũng thôi, còn muốn lừa lần hai sau. Hắn chưa dùng toàn lực là vì sợ tiểu thế giới không chịu nổi, dẫn Tịch Diệt Tiên đến đây. Giờ Tịch Diệt Tiên đã xuất hiện thì chẳng còn gì e ngại nữa. Tiểu thế giới xuất hiện đẩy thiên kiếp chi lực, vô vàn thiên kiếp xuất hiện kinh khủng vô cùng. Sao ngươi lại không tin ta? À đúng rồi, ta cho ngươi xem một phát. Thấy Ứng Thiên Tiên không tin, Bất Hủ tiên tử nhanh chính, định tự bạo làm chứng. Ứng Thiên Tiên biến sắc, tự bạo này không thể giả, vội thu hồi thiên kiếp chi lực, nói, đợi đã, ta, à không, ta tin, Trên tiểu thế giới của nhẫn cổ, vụ nổ linh hồn tiên nhân kinh khủng xảy ra. Dù uy thế lớn, nhưng nhờ Bất Hủ tiên tử cố ý khống chế, phạm vi vụ nổ nhỏ, chỉ chúng có Ứng Thiên Tiên mà không ảnh hưởng tới Lục Dương và Kinh Hồng ở phía dưới. Khục! Ứng Thiên Tiên hò khàn dữ dội, cảm giác linh hồn suýt bay ra khỏi thân xác tiên kim. Phần thân của Trung Thiên Đế Quân nuốt cả nửa ngày linh hồn hắn mà cũng không mạnh bằng vụ nổ này. Chớp mắt linh hồn của Bất Hủ tiên tử hồi phục hào hứng hỏi, thế nào, tin chưa? Không tin thì để ta nổ thêm vài lần. Ứng Thiên Tiên đang hoảng hốt vì vụ nổ, nghe vậy lập tức tỉnh táo xua tay, sợ nói chậm lại bị nổ tiếp. Đừng đừng, ta tin, tin lắm rồi. Đây tuyệt đối không phải Tịch Diệt Tiên, cái cách tự bạo này thì Tịch Diệt Tiên có muốn bắt trước cũng không được. Ngươi thực sự là Bất Hủ. Ứng Thiên Tiên buột miệng, chợt nhận ra có thể gây hiểu lầm vội sửa. Bất Hủ, hóa ra là ngươi sống lại vào thời đại này. Thời thượng cổ, qua thông đạo thời không trông thấy Bất Hủ của tương lai, Ứng Thiên Tiên không biết tương lai ấy là lúc nào. Hóa ra nó lại là 40 vạn năm sau. Gặp lại bạn cũ thì Bất Hủ tiên tử rất vui. Bọn tiên sống lại mấy năm rồi, luôn tìm bốn người các người mà không thấy. Tiểu Linh Liên Y lại không biết các người ở đâu. Lần này gặp được một người sống thực sự. Đúng thế, chuyện này dài dòng lắm. Dài dòng thì trước đừng nói. Lại đây, ta dẫn người đi gặp người làm ta sống lại. Kinh Hồng dù không bị vụ nổ, linh hồn của tiên nhân làm cho tổn thương, nhưng cũng giật mình tỉnh táo lại. Nàng nhận ra mình đang ở tiểu thế giới trong nhẫn cổ, bên cạnh là Lục Dương sư đệ, còn sư phụ ở trên trời thì đang nói chuyện với một tiên nữ trẻ tuổi. Kinh Hồng mơ hồ, sao cảm giác cách nói chuyện của sư phụ khác với ngày thường? Hơn nữa, sao sư phụ lại hóa hình? Hắn không phải luôn là người sao? Sao sư phụ lại là người? Ngài nói ngài là Ứng Long Đại Tôn mà. Khoan, Lục Dương sư đệ, người quen sư phụ ta. Kinh Hồng theo bản năng giải thích rồi nhận ra giọng điệu của Lục Dương rất bình thản, như đã quen sư phụ từ trước. Lục Dương ngáo ra, hóa ra Ứng Thiên Tiên luôn hiện thân ở dạng ứng long trước mặt Kinh Hồng sư tỷ sau. Lục Dương thở dài, duyên kỳ ngộ, nghe được chút chuyện xưa của sư phụ ngươi, cũng tình cờ gặp vài lần, dù không phải là người thật. Chuyện xưa của sư phụ, như ngài kể về chứng đạo bằng sức mạnh, chỉ một búa mở trời, nắm vạn kiếp, hàng phục tuế nguyệt, trấn áp kỳ lân ấy à? Hay là ngài dùng búa để mở núi, khai lối quang minh cho nhân tộc, hoặc lấy âm dương làm cục, ngộ ra đại đạo, vượt qua tử kiếp, đấu với kỷ lân tiên, tỉnh ra đã là trăm năm. Lục Dương nghĩ hai chuyện sau có lẽ là lúc Ứng Thiên Tiên trẻ tuổi nghèo túng, mở núi chặn đường làm cướp thu phí, còn chuyện tránh tiệc của Bất Hủ tiên tử, chơi cờ, caro với kỷ lân tiên trăm năm, đại khái là thế. Ta nói cho người nghe, chính Lục Dương đã gọi tên ta, khiến ta sống lại, ta rất xem trọng tiểu tử này, giờ là nhị đương gia của Bất Hủ nhất mạch. Bất Hủ Tiên Tử bay xuống giới thiệu Lục Dương. Ra mắt Ứng Thiên Tiên tiền bối. Lục Dương vội nói, dù trong lời của Bất Hủ Tiên Tử, Ứng Thiên Tiên đầu óc không được bình thường, vận khí lại kém, nhưng dù sao thì cũng là cường giả đỉnh cao, không thể thất lễ. Nhất là khi mình biết được không ít, hắc sử. Hy vọng là Ứng Thiên Tiên này lấy đức báo oán, không so đo với một hậu bối như mình. Tiểu hữu hà tất phải đa lễ, ngươi làm Bất Hủ sống lại, tứ tiên cảm tạ ngươi còn không kịp, phải là ta hành lễ với ngươi. Nói xong Ứng Thiên Tiên chắp tay, thi hành lễ nghi thượng cổ nghiêm túc nói, cảm tạ Lục Dương tiểu hữu. Sư phụ, vị này là Bất Hủ mà vi sư từng nhắc, không ngờ lại sống lại ở thời đại này. Ra mắt Bất Hủ tiền bối. Đây là đồ đệ mà ta thu, các người chắc đã quen, Kinh Hồng. Tuy rằng thiên phú bình thường, nhưng tâm tính tốt. Dưới sự chỉ điểm của bổn tiên, tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt, đủ gọi là thiên tài đỉnh cao đương thời. Chỉ là ta thấy cây to thì đón gió, dễ rước lấy phiền phức, cho nên bảo nàng hành sự điệu thấp nên ít người biết tới. Chà, ngươi còn nhận đồ đệ. Bất Hủ tiên tử nhớ là Ứng Tiên Thiên chưa từng nhận ai. Giải thích nguyên nhân ra thì phức tạp, giờ không nói. Ta ra tay để giúp bên ngoài giải quyết tu sĩ đại cản trước. Ứng Tiên Thiên còn chưa quên bên ngoài kia còn có Hàng Yêu và Trừ Ma Thần Quân. Đã là tu sĩ của Tân Hỏa Vương Triều, thì chắc cùng đường với U Quỷ Quân. Hắn ở lại đây, thì hai kẻ kia cũng nên lưu lại. Người định rời khỏi tiểu thế giới trong nhẫn cổ sau. Không cần, ta có cách khác. Ứng Thiên Tiên cười ngạo nghễ. Tiên cung, đánh không đau không ngứa, chỉ vậy thôi sao? Trừ Ma Thần Quân cười lớn, nhưng lại thầm chửi là U Quỷ Quân, sao còn chưa ra tay, để lâu thế này rồi, kéo dài nữa có thể sẽ dẫn đến tù sĩ đại hạ. Quả nhiên, phe mình chẳng có thằng nào đáng tin cả. Đối mặt với ba người của Tiên cung liên thủ, Trừ Ma Thần Quân chỉ phòng thủ theo kiểu thụ động, nhưng tiên cung lại không có chiêu nào công phá được phòng ngự của hắn. Hắn cũng không có cách nào thoát khỏi tiên cung, chiến cuộc coi như lâm vào bế tắc. Khi mà Trừ Ma Thần Quân còn lẩm bẩm, U Quỷ Quân làm sao chưa ra tay, thì từ sâu trong tiên cung vang lên tiếng nổ, thành công. Trừ Ma Thần Quân mừng thầm, cuối cùng thì cũng có kết thúc. Không đúng, tiếng nổ không truyền đến từ Nguyệt Quế Thụ Tổ. Một ngọn lửa màu đỏ kim từ dưới lò luyện đan phun lên, ở dưới nắng mà nó vẫn tỏa sáng rực rỡ. Ngọn lửa hóa thành cây trường thương bắn thẳng vào Trừ Ma Thần Quân, làm hắn cảm giác nguy cơ, khoanh tay trước ngực. Nhưng trường thương kim đỏ này xuyên thấu qua phòng ngự, đâm thủng cả hai tay và bộ ngực của hắn. Trường thương mềm đi, hóa thành một sợi dây lửa trói lấy Trừ Ma Thần Quân, ngọn lửa nóng rực thiêu thân xương và hồn của hắn, đau đớn để hắn phải la hét. Là tiên hỏa truyền từ thời thượng cổ, Truy Nguyệt chân nhân kinh ngạc. Không ai có thể luyện hóa hay di chuyển được tiên hỏa, sao lần này lại tự mình ra tay? Là vì gắn bó với tiên cung, lúc tiên cung nguy cấp thì sẽ ra tay sau. Đây không phải tiên hỏa ta nướng đồ ăn để lại sau, ngươi cũng dùng được à? Dĩ nhiên là của ngươi, nhưng từ khi kẻ đứng sau xóa đi sự tồn tại của ngươi, nhiều thứ của ngươi trở thành vật vô chủ, tiên hỏa là một trong số đó. Kinh Hồng tu luyện cần có tiên hỏa này cho nên ta đã lén luyện hóa nó. Nói ra thì Tử Mẫu Hà cũng là vật vô chủ, nhưng không hiểu sao ngoài kia lại đồn Tử Mẫu Hà do ta tạo ra, còn bảo ta quý đổ bất chính, háo sắc, thích nhân thê, khiến cho vô số nữ tử mang thai. Nếu như ta biết tin đồn này từ đâu mà có, ắt sẽ khiến hắn biết thế nào gọi là tiên nhân chi nộ. Nói đến đây, Ứng Thiên Tiên giận không kìm được, hình tượng mắn khổ công xây dựng ở cái thời đại này lại bị người ta hủy hoại. Thù này cũng không có kém gì cản đạo chi thù. Hậu thế vụ oan thật là đáng ghét. Bất Hủ Tiên Tử và Lục Dương lòng đầy cam phẫn, thốt lên. Chuyện vu oan thì tạm thời chưa tìm được thủ phạm, Ứng Thiên Tiên đành phải gác lại, chuẩn bị kể cho những điều mà Bất Hủ Tiên Tử còn chưa biết. Kinh Hồng, ngươi ra ngoài đi, nếu biết những gì ta sắp nói sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vâng, sư phụ. Kinh Hồng ngoan ngoãn rời khỏi tiểu thế giới trong nhẫn cổ. Còn Lục Dương tiểu hữu, ngươi cũng... Ý ngươi là chuyện về tứ tiên khác chứ gì, Lục Dương đã biết từ lâu. Bất Hủ Tiên Tử thấy là Lục Dương không cần đi ra. Ứng Thiên Thiên bừng tỉnh, cũng phải, chắc ngươi cũng biết rồi. Nếu không biết thì đã chẳng bị là tịch diệt tiên tấn công tới hai lần. Đã tiếp xúc với Ngao Linh và Khương Liên Y, Lục Dương là hóa thần sơ kỳ, hẳn đã vượt qua lôi kiếp, gặp phải tiên niệm mà ta để lại. Chuyện từ khi các ngươi ngã xuống cho đến khi lập ra Tân Hỏa Vương Triều, thì các người chắc đã biết. Chuyện này không cần kể lại, vậy ta bắt đầu từ cuối thời Tân Hỏa Vương Triều. Khi chúng ta nghĩ là đã phục sinh ngươi thành công, tiếp xúc ra mới phát hiện, Người sống lại không phải toàn bộ ngươi, mà là ngươi ở thời kỳ có tịch diệt đạo quả sơ hình. Dù sao thì sống lại là tốt, chúng ta cũng không nghĩ nhiều, còn kể cho người đó rất nhiều chuyện sau khi thành tiên. Người đó, tốc độ siêu quần, thiên phú kinh khủng, tu hành rất nhanh, nhanh chóng vượt qua tiên kiếp, chứng được tịch diệt đạo quả, tự xưng là tịch diệt tiên tử. Chúng ta phục sinh ngươi, còn có ý mượn sức ngươi để đánh bại kẻ đứng sau màn. Qua giao thủ với kẻ đứng phía sau, chúng ta thấy hắn cực mạnh, chiến lực không kém gì ngươi, gần như đã đi đến tận cùng cảnh giới của tiên. Theo tôi suy đoán, đạo quả của kẻ đứng sau rất có thể là nhân quả đạo quả, cực kỳ khó chơi. Chính là ý định đánh bại kẻ đứng sau mới khiến sự việc trở nên mất khống chế. Tịch diệt tiên cho rằng, muốn thắng được kẻ đứng sau thì phải đạt tới cảnh giới trên tiên, tức là siêu thoát. Lục Dương nhớ là bất hủ tiên tử từng nói về cảnh giới trên tiên, chưa có ai đạt tới, chỉ tồn tại trong lý thuyết được gọi là siêu thoát và toàn chi. Thành tựu siêu thoát thì phải chặt hết nhân quả, phàm là ai biết nàng tồn tại thì đều tạo nhân quả với nàng. Lục Dương gật đầu, khi gặp phải đại ngu quốc sư thứ hai, bất hủ tiên tử cũng từng nói vậy. Vì thế để siêu thoát, tịch diệt tiên phải giết hết những ai biết nàng, kể cả toàn bộ Tân Hỏa Vương Triều và cả bốn người chúng ta. Ban đầu giao chiến, tịch diệt tiên vừa mới thành tiên, chiến lực chưa nổi bật, nhưng càng giết nhiều người thì chiến lực càng tăng vọt, không ai có thể kiềm chế nổi. Nếu như bốn người chúng ta cộng thêm với tả sử tiên, tuy không mạnh về mặt chiến lực nhưng cũng là tiên nhân, ngũ tiên liên thủ thì đủ để chấn áp tịch diệt tiên. Ngươi hẳn đã nghe tiên niệm của ta nói, lúc đó Tuế Nguyệt Tiên đột nhiên bị ám sát. Lục Dương gật đầu, chỉ kẻ đứng sau mới có thể ám sát được Tuế Nguyệt Tiên. Tiên niệm của ta nói, sau khi Tuế Nguyệt Tiên ngã xuống, tứ tiên còn lại không liên thủ đối địch, vì sao? Lúc đó Lục Dương thấy rất kỳ lạ, cảm giác như thiếu cái gì đó. Tiên niệm của ta không biết quá trình cho nên kẻ không có liền mạch. Lúc đó, lo rằng kẻ đứng sau sẽ đánh lén, chúng ta đã thiết kế một cái trận pháp lấy bốn người làm trung tâm. Bất kỳ ai trong chúng ta mà bị ngoại nhân tấn công, thì ba người còn lại tức khắc sẽ được chuyển tống đến để liên thủ ngự địch. Nói đến đây thì giọng Ứng Thiên Tiên trầm xuống. Nhưng khi Tuế Nguyệt Tiên bị tấn công, trận pháp lại không khởi động. Điều này chứng minh là kẻ đánh lén Tuế Nguyệt Tiên không phải là ngoại nhân, mà là một trong ba người chúng ta. Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử nghe vậy đồng loạt giật mình. Nếu lúc đó chúng ta liên thủ đối phó với tịch diệt tiên, ắt sẽ bị kẻ đứng sau đánh lén mà không ai sống sót. Nhận ra vấn đề, ta, Kỳ Lân và Cửu Trùng không còn tin nhau, thậm chí không gặp nhau mà tự mình chiến đấu. Còn tịch diệt tiên để siêu thoát thì cứ luôn truy tìm tung tích của chúng ta. Có lẽ khi nàng giết ta, Kỳ Lân, Cửu Trùng, Ngao Linh thì không ai biết nàng tồn tại, cũng là lúc nàng siêu thoát. Tịch diệt tiên dường như qua nhân quả mà tìm được vị trí, người biết nàng. Sau đó chúng ta phát hiện ra, trốn trong không gian ở cấp bậc tiểu thế giới thì tịch diệt tiên sẽ tìm không ra. Ta nhớ Ngao Linh trốn trong Long Châu là không gian tiểu thế giới. Khi Ngao Linh rời khỏi Long Châu thì tịch diệt tiên lập tức tìm đến. Không gian của Thanh Phong Kiếm của Lục Dương cũng là tiểu thế giới. Hầu hết không gian cấp bậc tiểu thế giới cố định ở một chỗ không thể di chuyển được, tức là bí cảnh đỉnh cao, như là Nhẫn Cổ, Long Châu, Thanh Phong Kiếm thì đều là tiên khí, là bảo vật cực hiếm. Trốn ở trong tiểu thế giới không chỉ thân thể, mà thần thức cũng không có được thám thính ra ngoài, tránh để cho tịch diệt tiên phát hiện. Khi ta trốn trong một cái bí cảnh, chỉ dựa vào tu sĩ xâm nhập bí cảnh để biết được tin tức ở ngoại giới, nhưng bí cảnh lại không phải luôn luôn mở ra, tu sĩ biết được cũng không toàn diện, cho nên ta luyện chế cái nhẫn cổ có tiểu thế giới, để tu sĩ vào bí cảnh nhặt được nhẫn, ta lại chỉ điểm tu hành, đổi lại họ sẽ kể hết những gì nghe thấy được. Ta từ một tu sĩ biết ngoài kia xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh chiến lực siêu quần, Nguyên Anh tự chiến đấu, ngực có mộc bài, nghe như là tu sĩ, người bồi dưỡng. Trước đó, thông qua thông đạo thời gian, dù không thấy rõ diện mạo tu sĩ bên cạnh ngươi, nhưng ta cảm nhận ngực hắn có mộc bài của kiến mộc. Ta tưởng là ngươi đã sống lại, bèn tìm đến, nhưng đến nơi mới biết đó là cái bẫy của tịch diệt tiên. Lúc đó tịch diệt tiên mạnh mẽ vô song, ta không địch lại, chỉ vừa giao chiến đã trọng thương chạy trốn. Nhưng thương thế quá nặng, đạo vận của tịch diệt đạo quả tàn phá cơ thể. Để sống sót ta phải liều chết thi triển, thi giải siêu thoát pháp. Thành công là dù trọng thương nhưng ta đã xóa được đạo vận tịch diệt không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thất bại là mất đi thân xác lại sinh ra linh trí muốn nuốt ta, ta đành phải chạy trốn một lần nữa, trốn trong tiểu thế giới của nhẫn cổ để dưỡng thương, đồng thời tìm kiếm tu sĩ thích hợp, tiếp tục để họ kể chuyện ngoại giới cho ta nghe. 30 vạn năm qua, cuối cùng nhẫn cổ này rơi vào trong tay của Kinh Hồng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các cái phần đọc truyện này. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau.